Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 quỷ dị nó 12, chương 37 cố trương chi ủy khuất ba ba lên xe. Hắn dựa gần môn ngồi, cùng Du Hy trung gian còn có thể ngồi hai người xa. Du Hy thấy cố trương chi đông lạnh đến môi phát thanh. Trong lòng áy náy lại đau lòng, đây là hắn cùng Khâm Dã duy nhất hài tử, đem hắn làm đại tỷ. Lúc trước cũng là vì hắn không rảnh phân ra tinh lực cấp hài tử tốt nhất chiếu cố. Cuối cùng lại nói tiếp vẫn là hắn thua thiệt tiểu trương, lạnh không? Du Hy thanh âm phóng nhẹ, cố trương chi ủy ủy khuất khuất ừ một tiếng. Nói xong lại cảm thấy khó chịu. Hắn ngực như là bị thứ gì ngăn chặn, vô pháp đối mặt từ nhỏ yêu thương hắn tiểu cựu cựu thế nhưng là hắn ba ba. Hắn muốn mắng người, tiểu cựu cựu thế nhưng lừa hắn còn ném hắn, nhưng hắn lại cảm thấy tiểu cựu cựu đối hắn như vậy hảo. Trên đời này đối hắn tốt nhất chính là tiểu cựu cựu, từ nhỏ hắn mụ mụ đối hắn liền rất lãnh đạm. Mặc kệ không hỏi, chỉ có tiểu cựu cựu tới cửa thời điểm sẽ thực nhiệt tình. Ba ba ở hắn sinh mệnh vẫn luôn là vắng họp, hai cái ca ca mỗi ngày trộm khi dễ hắn. Hắn đã từng còn dùng bạch sâm chiêu số, cố ý chọc hạ phiền toái muốn ba ba giáo huấn hắn. Chính là cũng chưa dùng, ba ba thực phiền chán làm trợ lý tới xử lý, hoặc là đem hắn đẩy cho mụ mụ, mỗi lần nghĩ muốn cái gì đều là cựu cựu sẽ ghi tạc trong lòng. Hắn phạm vào sai cũng là cựu cựu giáo dục hắn, Du Hy hủy đi khăn quàng cổ. Khoác ở cố trương chi trên vai, sờ đến tiểu trương lạnh lẽo mặt, cau mày, làm ngươi chạy loạn cựu cựu, cố trương chi nhìn về phía Du Hy lại không biết nói cái gì đó. Thấp đầu trong lòng ủy khuất vô tuyến phóng đại, Du Hy sờ sờ cố trương chi đầu. Không tiếng động thở dài. Còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, cái gì ủy khuất đều đặt ở trong lòng nghẹn cố trương chi rốt. Cuộc chịu không nổi, hốc mắt đỏ lên, tích táp nước mắt rớt nơi tay trên lưng. Du Hy thấy đương không phát hiện, tên tiểu tử thúi này đặc biệt sĩ diện. Hắn tầm mắt di hồi, ngươi nếu là cảm thấy kỳ quái, chính là còn khi ta là cựu cữu, ngươi không cần ta. Cố trương chi hấp tấp ngẩng đầu nhìn về phía tiểu cựu cựu, cố trương chi chua xót không thành. Tiểu trương mặt ngoài trương dương nội tâm khuyết thiếu cảm giác an toàn vẫn là hắn tạo thành. Hắn xoa tiểu trương lỗ tai. Không có, sẽ không không cần ngươi, ngươi là ta cùng Khâm Dã bảo bối, Khâm Dã như vậy suy yếu. Biết ngươi muốn chơi cái gì quay chụp gặp quỷ, còn làm tiểu hoàng đi lăn lộn bồi ngươi chơi, một lát sau. Cố trương chi khả năng cảm thấy vừa rồi quá thật mất mặt. Nhỏ giọng hừ hạ nói. Không có liền hảo, bốn người lái xe trực tiếp tới rồi sân bay. Trương tiểu cương xuống xe trực tiếp đi cửa hàng thức ăn nhanh mua ăn. Cố trương chi hiện tại cùng Du Hy một chỗ cùng nhau còn cảm thấy có chút quái quái. Mặc danh tưởng trộm xem, trong lòng tưởng nguyên lai đối hắn tốt tiểu cựu cữu là hắn ba ba. Giống như có điểm không tồi, nhưng mặt mũi lại kéo không xuống dưới, từ từ, sư phó ta cùng ngươi cùng đi, hai người xếp hàng mua ăn. Cố trương chi ra vẻ lơ đãng hỏi, sư phó, ngươi ba ba đối với ngươi thế nào? Hắn cũng không biết muốn hỏi cái gì, hiện tại đặc biệt tò mò nhiệt tâm ba ba cái này đề tài, trương tiểu cương nhìn chằm chằm thẻ bài tự. Hỏi muốn ăn cái gì? Tính đều phải hảo. Cũng không quay đầu lại nói, ngươi hỏi đại ba ba vẫn là ba ba, cố trương chi có một giây mắc kẹt, cha kế, không phải sư phó ngươi có hai cái ba ba, ngươi không phải cũng có hai cái, không cần quá hâm mộ ta, trương tiểu cương lộ ra răng nanh. Quay đầu lại khoe khoang nói, ta còn có cái đệ đệ, cái này ngươi có thể hâm mộ ta cũng có tiểu hoàng a. Cố trương chi theo bản năng nghĩ đến sau đó trầm mặc hạ. Hai cái ba ba cái gì, nghe tới tương đối điếu, trương tiểu cương mới mặc kệ cố trương chi nhi. Đồng trong lòng có cần hay không phụ đạo, đóng gói mang đi ăn ngon đi tìm Trình Bắc Kính, chỉ vào tân khẩu vị gà bài. Cái này ăn ngon, bị an lợi đến Trình Bắc Kính nhìn đỏ mắt đồng đồng trương tiểu cương miệng. ta thử xem siêu thế nào có phải hay không siêu cấp tán. Trương Tiểu Cương sáng lấp lánh mắt chờ hồi quỹ, Trình Bắc Kính cảm thấy trong tay gà bài trang bị. Tiểu hài tử mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Thành khẩn khen, ăn ngon, ngươi đề cử không tồi, Trương Tiểu Cương cái đuôi đều phải nhếch lên tới. Tiền đề là hắn có cố Trương Chi cọ tới cọ lui bưng khay tới rồi Du Hy trước mặt. Cựu ăn cơm siêu, Du Hy vốn dĩ không có gì ăn uống. Bất quá nhìn đến Tiểu Trương trong mắt quan tâm, vẫn là gật đầu, ngươi cùng cựu cùng nhau ăn chút, dùng quá cơm thượng phi cơ. Trương Tiểu Cương ngoa ở ghế trên bổ miên, Trình Bắc Kính muốn điều thảm lông tưởng cấp tiểu hài tử đáp lên. Còn chưa duỗi tay liền thấy đã ngủ Trương Tiểu Cương mở bừng mắt. Nhìn đến trong tay hắn thảm lông mới cọ cọ nói thanh cảm ơn, Trình Bắc Kính trên mặt bình tĩnh thế. Tiểu hài tử đáp lên thảm lông. Lại tưởng vừa mới tiểu hài tử đồng tử hình như là màu đỏ, bốn người trở lại Bắc Kinh đã buổi chiều 5 giờ nhiều, bốn người đi ra ngoài liền nhìn đến màu đen trong xe xuống dưới trung niên nữ nhân. Ăn mặc lưu loát giỏi giang, xem tuổi hơn 40, nhìn qua tương đối nghiêm túc, Cố Trương Chi thấy nhược nhược kêu một tiếng mẹ Nga. Nguyên lai tiểu thiểu năng trí tuệ tên chính là nữ nhân này khởi, Trương Tiểu Cương nhìn kỹ mắt nữ. Nhân, người này thiên đình no đủ vành tai mượt mà là cái có phúc trạch người. Nhưng hai má nhô lên, cái mũi quá ngạnh, cảm tình không phải thực thuận lợi, đại tỷ, Du Hy gật đầu chào hỏi, Du Lị nguyên bản nghiêm túc. Biểu tình lộ ra một tia ý cười, tiến lên vỗ vỗ Du Hy bả vai, nửa năm cũng chưa nhìn thấy ngươi, lần này trở về nhiều ở vài ngày, trong nhà đã thu thập hảo, nàng nói xong nhìn mắt Cố Trương Chi. Lại nói, ngươi cũng đã lâu không gặp Tiểu Trương, hắn tưởng ngươi lợi hại, Cố Trương Chi biểu tình khó có thể miêu tả. Cúi đầu liền làm bộ cái gì cũng không biết, chờ Du Lị nói xong lời nói. Lúc này mới như là nhìn đến Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương. Đơn giản hỏi hảo, tiểu đệ ngươi bằng hữu. Ân, Du Hy không nghĩ ở chỗ này nhiều lời, hắn từ túi tiền móc ra khăn tay đưa cho Trương Tiểu Cương. Thực trịnh trọng nói, trước giúp ta bảo quản hạ không đợi Du Lị hỏi nhiều. Nói thẳng, trở về nói đi, có một số việc ta muốn hỏi một chút đại tỷ, Du Lị gật gật đầu. Cũng không để ý Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương, chờ này mấy người lên xe đi rồi. Trình Bắc Kính thấy chung quanh đã có không ít người vây xem hắn cùng tiểu hài tử. Trực tiếp lôi kéo người ta nói. Đi về trước bên cạnh Lưu Đao ở trong xe sốt ruột chờ. Thấy Trình Bắc Kính hướng bên này đi liền khởi động xe, hai người mới vừa lên xe đã có fan nhận ra. Trình Bắc Kính, tuy rằng mang theo khẩu trang nhưng bên người tiêu xứng Trương Tiểu Cương a. Đi nơi nào đều mang theo Tiểu Minh Tinh. Tiểu Minh Tinh thật hạnh phúc, Cố Trương Chi ngồi ở ghế phụ. Nhưng lỗ tai nghe mặt sau động tĩnh, lâu như vậy không gặp đều gầy. Trở về phải hảo hảo bổ một chút, sự nghiệp tuy rằng quan trọng thân thể càng quan trọng, Du Lị nói tới đây lơ đãng nói. Ba thân thể không tốt, sự tình trước kia, đại tỷ, ta không nghĩ nói cái này đề tài, Du Hy thanh âm có chút lãnh, Du Lị biết tiểu đệ còn ở mang thù. Nàng thở dài, không nói liền không nói, bất quá hắn đã chết, ngươi sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Ngươi tỷ phu chỗ đó có cái chất nữ lưu học trở về. Ta đã thấy người không tồi, ngươi cũng không nhỏ là thời điểm thành ra trước tòa Cố Trương Chi nghe đến đó nhịn không được. Mẹ, tiểu cữu không nghĩ kết hôn, câm miệng, Du Lị nói xong nhìn mắt Du Hy. Lại chậm lại thái độ cùng Cố Trương Chi nói. Ta cho ngươi cữu đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử không cần xen mồm mơ siêu, Du Hy nhìn mắt tiểu trương. Là hắn trước kia sơ sót, cho rằng đại tỷ tính cách như thế kỳ thật đối tiểu trương rất là yêu thương. Hắn xoa nhẹ hạ thái dương, không nói gì, Du Lị thấy không khí không đối cũng không hề nói, tới rồi Cố ra biệt thự, trong nhà chỉ có bảo mẫu. Du Lị làm thượng cơm, Du Hy lắc đầu, đợi lát nữa đi, ta có lời muốn nói, Du Lị hiện tại rốt cuộc phát hiện tiểu đệ không thích hợp. Nàng xua tay làm bảo mẫu đi xuống, Cố Trương Chi vẻ mặt tới tiểu cữu cữu muốn ngả bài, biểu tình. Du Hy thấy thanh âm ôn hòa. Ngươi về trước phòng, Cố Trương Chi nhìn mắt vẫn là quyết định đi trước. Hắn thượng đến lầu 2 thấy không ai chú ý hắn. Trộm hoa ở nơi đó nghe, a dã quan tài là ngươi động tay chân đi. Du Hy trực tiếp mở miệng, Du Lị sừng sốt hạ. Thời gian quá xa nàng đã quên. Hảo sẽ mới nhớ tới nhàn nhạt nói. Cái kia xà không phải đã sớm đã chết sao? Ngủ cái gì quan tài có cái gì khác nhau? Du Hy kiệt lực chịu đựng tức giận. Bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Ta hẳn là hỏi một chút ngươi vì cái gì mới đúng. Du Lị đề cập cái này thập phần thượng hòa. Mụ mụ trước khi chết tác ta chiếu cố ngươi. Chúng ta là thân tỷ đệ. Ba ba sinh khí đánh chửi ngươi mỗi lần đều là ta ngăn đón. Ngươi muốn cái gì ta cho ngươi cái gì. Nhưng ngươi đâu, vì cái yêu tinh muốn cùng trong nhà nháo bẻ, đạp hư chính mình nhân sinh, ngươi còn hỏi ta vì cái gì, ta làm hết thảy chẳng lẽ không phải vì ngươi. Du Hy nhìn về phía Du Lị, ánh mắt lãnh đạm, đánh tốt với ta danh nghĩa, ngươi có hay không suy xét quá ta cảm thụ, bất quá là một con rắn tinh. Đã chết liền đã chết, Du Lị cảm thấy chính mình cũng thực ủy khuất. Ngươi muốn thôn trang, ta cho ngươi mua, ngươi muốn sinh hạ cái kia quái vật ta giúp ngươi dưỡng nhiều năm như vậy. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Du Hy tâm đã chết, đại tỷ đối hắn hảo hắn nhớ rõ. Nhưng bọn hắn không phải một đường người, căn bản vô pháp câu thông, đủ rồi. Đại tỷ, Khâm Dã là tà ái người. Tiểu Trương cũng không phải quái vật, Du Hy nhìn về phía Du Lị. Ngươi chiếu cố ta thập phần cảm tạ, chỉ là về sau ngươi không cần nhúng tay cuộc đời của ta, Du Hy. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Du Lị không thể tin tưởng nhìn về phía tiểu đệ, cái kia xà đã chết, ngươi rốt cuộc bị nó rót cái gì sao sao canh? Nhiều năm như vậy, nhiều năm như vậy, ngươi còn muốn nháo đến tình trạng gì? Đối mặt đã cuồng loạn Du Lị, Du Hy hết hy vọng câu thông này một cái lộ. Ngẩng đầu nhìn về phía thang lầu chỗ, Tiểu Trương xuống dưới, nghe lén Cố Trương Chi cứng lại rồi. Bị cựu cựu bắt được, bất quá vẫn là ngoan ngoãn xuống dưới. Kỳ thật hắn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vừa mới còn đang suy nghĩ nếu là cựu cựu xảo xong giá đi rồi. Hắn rốt cuộc đi nơi nào, nơi này lại không phải hắn ra. Còn hảo cựu cựu nhớ kỹ hắn, mấy năm nay cảm ơn đại tỷ thay ta chiếu cố Tiểu Trương. Kế tiếp nhật tử liền không phiền toái đại tỷ, Du Hy khách khí nói. Tiểu Trương nuôi nấng phí ta sẽ gấp bội còn cho ngươi, thôn trang tiền hắn sớm đều trả hết không? Đợi Du Lị phản ứng lại đây. Du Hy mang theo Cố Trương Chi đã rời đi biệt thự, Cố Trương Chi nhỏ giọng nhắc mãi. Ta máy chơi game còn hữu hạn lượng cất chứa tạp còn không có thu thập tưởng cũng biết chờ. Về không được, bạch tiện nghi lão nhị ta đây đưa ngươi trở về. Du Hy thanh âm mang theo trêu đùa, Cố Trương Chi lại hoảng sợ. Phản xạ điều kiện trả lời. Không cần, này đó đều không quan trọng. Du Hy nhìn đến Tiểu Trương này phó sợ hãi bộ dáng. Có chút hối hận đậu hai tử chơi. Vuốt Tiểu Trương đầu, hống ngươi, về sau đi theo ta kia cựu cựu chúng ta hiện tại đi đâu. Đi trước tiểu cương kia tiếp A Dã trở về, Du Hy tùy tay đánh xe. Báo địa chỉ, Cố Trương Chi mới nhớ tới vừa rồi ở sân bay rời đi khi cựu cựu đem khăn tay cho sư phó. Nguyên lai là cái kia ai, đã trải qua phía trước đủ loại. Du Hy hiện tại sợ hãi đem Khâm Dã đưa tới Du Lị trước mặt bảo mẫu khai môn. Cố Trương Chi còn không có nhìn thấy người trước nghe thấy được cơm mùi hương. Liền nghe bên trong sư phó nói, làm cho bọn họ tiến vào, sư phó. Cố Trương Chi nhìn thấy nhà ăn Trình Bắc Kính cũng ở. Ngoan ngoãn kêu một tiếng kính ca, Du Hy khách khí chào hỏi qua. Trương Tiểu Cương đã làm bảo mẫu cầm chén đũa. Trình Bắc Kính ở bên cạnh cười nói, mới vừa động chiếc đũa, không ngại cùng nhau ăn. Không ngại không ngại, kính ca ngươi thật sự là quá tốt, Cố Trương Chi vừa lúc đói bụng. Du Hy thấy vậy đem Uyển Cự nói nuốt, đi theo ngồi xuống, Trương Tiểu Cương không hài lòng, rõ ràng là nhà ta đồ ăn ngươi khen hắn làm gì. mỗi lần đều là Trình Bắc Kinh chiếm hắn tiện nghi. Người này thật là đáng giận, sư hổ nhà ngươi đồ ăn ăn ngon thật. Cố Trương Chi bái cơm hàm hồ. Nói, Trình Bắc Kính cười hống tiểu hài tử nói. Ân, tiểu cương ra đồ ăn ăn ngon thật, ngươi người này thật không kính. Trương tiểu cương lời nói là. Nói như vậy, đôi mắt lại cong lên. Ngươi mời ta ăn hai bữa cơm, trước trả lại ngươi một đốn. Hai người trở về trên đường, Trương tiểu cương liền nhắc tới này cha. Lần này ở Sơn Trang đều là Trình Bắc Kính động tay. Trương Tiểu Cương suy nghĩ nhà tiếp theo lại không cần hắn động thủ. Dứt khoát thỉnh Trình Bắc Kính lại đây ăn cơm ở siêu bàn ăn không khí không tồi. Trình Bắc Kính người này nếu là có tâm liền sẽ không làm không khí lạnh xuống dưới. Cũng sẽ không có vẻ cố tình lấy lòng. Thái độ tự nhiên lại làm người cảm thấy cùng hắn ở chung thực thoải mái. Hàn huyên vài câu. Trình Bắc Kính liền đem đề tài chuyển tới Trương Tiểu Cương trên người. Ta trước kia là không tin trên đời có quỷ, không nghĩ tới chính mắt gặp qua. Trình Bắc Kính nói chút đóng phim khi quỷ dị hiện tượng. Cuối cùng nói, Tiểu Cương rất lợi hại, Trương Tiểu Cương gặm đùi gà tay đều ngừng. Trong mắt đều là tiểu khoe khoang, liền nghe Trình Bắc Kính tiếp tục nói, lần này khâm dã sự tình. Tiểu Cương chỉ cần tiếp nhận liền chuẩn sẽ không sai, Du Hy nghe đến đó rõ ràng nghiêm túc khẩn. Trương rất nhiều, Trương Tiểu Cương lau tay, thực nghiêm túc nói, lần này tính hắn may mắn gặp ta, thay đổi người khác này xà không có khả năng sẽ sống, hiện tại cũng nhìn ra Trình Bắc Kính người. Này cố ý dẫn hắn nói này đó, không nghĩ tới Trình Bắc Kính người này còn rất cẩn thận, hắn nhìn mắt. Du Hy, người này thật là hạt khẩn trương, đều nói không có việc gì. Trương Tiểu Cương trong lòng như vậy tưởng, miệng vẫn là nói thực ra, có ta huyết ổn nhất thời sẽ không làm lỗi, xà tinh luyện cương 10 năm sau. Hiện tại hắn huyết nhất có thể có tác dụng, ai làm hắn là thiên nhiên cương, còn có chính là âm hồn châu. Tính ngươi may mắn, ngày mai ta liền đi mượn. Trương Tiểu Cương uống lên khẩu canh. Thấy đại gia tò mò, liền tiếp tục nói, âm hồn châu là kiện tượng cổ pháp khí, nhất thích hợp âm khí đồ vật sử dụng, ngày qua ngày ở bên trong tĩnh dưỡng, thực lực cũng sẽ có điều tăng tiến, vốn dĩ ta là ta nhị bá bá cấp nhị thầm thầm chôn cùng. Nga, dù sao hiện tại ở Bùi thúc thúc trong tay, mượn tới dùng một đoạn thời gian vẫn là có thể, dù sao tiểu lục lạc thúc thúc nhiều năm như vậy đã. Thành thật thể sớm đều không giả, có âm hồn châu. Còn muốn tiểu phi hỗ trợ, Trương Tiểu Cương không muốn nhiều lời. Rốt cuộc đệ đệ thể chất đặc thù, cơm nước xong. Du Hy muốn cáo từ, Trương Tiểu Cương dứt khoát lưu người ở nhà trụ. Dù sao ngày mai còn muốn đi mượn đồ vật, người đi theo cũng phương tiện, hắn mới không cần xủy xà tinh. Vạn nhất đánh mất làm sao bây giờ? Sáng sớm hôm sau Trương Tiểu Cương liền khổ ha ha rời giường đi tìm Bùi thúc thúc. Còn Hảo Lục Lạc thúc thúc khai ra bánh kem cửa hàng. Hai người không giống khác thúc thúc tổng ái nơi nơi chạy loạn. Trương Tiểu Cương bị Lục Lạc thúc thúc tác một miệng đồ ngọt. Cao hứng không thành, thuyết minh ý đồ đến, ngươi cầm đi. Dù sao ta hiện tại cũng không dùng được. Lục Lạc thúc thúc từ cổ tháo xuống tiểu túi gấm đưa cho. Trương Tiểu Cương, lại hỏi Tiểu Cương muốn hay không lưu lại ăn cơm ở siêu. Trương Tiểu Cương rất muốn. Nhưng tưởng tượng đến Du Hy còn chờ liền nói. Từ bỏ, ta còn có việc. Lục Lạc nghe xong đành phải tắc một đâu ăn ngon điểm tâm ngọt cấp Tiểu Cương mang về. Trước khi đi không nhịn xuống nhỏ giọng nói. Trình Bắc Kính chân nhân có phải hay không rất tuấn tú? Thúc thúc. Ngươi tiểu tâm Bùi thúc thúc ghen. Trương Tiểu Cương cười tủm tỉm xách theo đồ ngọt phất tay đi. Rồi, Lục Lạc, hắn kỳ thật muốn hỏi một chút Tiểu Cương có phải hay không thật cùng trên mạng nói cùng. Trình Bắc Kính hảo, Trương Tiểu Cương trở lại biệt thự. Du Hy cùng Cố Trương Chi đón đi lên, xà tinh lấy tới, Trương Tiểu Cương đem đồ ngọt túi đưa cho Cố. Trương Chi, phóng ta một hồi ăn. Không được ăn vụng, Du Hy đem lá bùa đệ ra tới. Trương Tiểu Cương đem túi gấm đổ ra tới. Từ bên trong hoạt ra một viên rực rỡ lung linh hạt châu. Bất quá tới gần là có thể cảm nhận được một cổ âm lãnh lạnh lẽo. Trương Tiểu Cương nhanh chóng đem lá bùa mở ra, bên trong một sợi ban thành một đoàn hồng ti. Hắn một tay dẫn đem hồng ti tiến cự âm hồn châu chung. Cuối cùng đem hạt châu bỏ vào túi gấm ơ siêu, có thể. Ngày mai cùng ta hồi Tây An, Trương Tiểu Cương nghĩ đến muốn gặp đệ đệ liền vui vẻ. Quyết định ăn nhiều hai khối bánh kem ơ siêu đu hi thật cẩn thận phùng túi gấm. Trân trọng phóng hảo, đối Trương Tiểu Cương cảm kích đã không phải dùng ngôn ngữ có thể nói, giữa trưa ăn cơm xong. Trương Tiểu Cương liền nhận được đệ đệ điện thoại, vui vẻ muốn bay lên tới, ta còn nói ngày mai phải đi về tìm ngươi, Trương Tiểu Cương ăn đầy miệng. Bơ, liếm một vòng, ngọt tư tư, còn hảo ta trước đánh cho ngươi. Chúng ta ở Hong Kong, Tiểu Phi thanh âm nghe tới nhất quán ôn nhu. Ca ca, ta bên này có điểm phiền toái, khả năng muốn ngươi lại đây một chuyến, Trương Tiểu Cương vừa nghe lập tức buông nĩa. Đằng đằng sát khí hỏi, có người khi dễ ngươi? Không phải, Tiểu Phi cười một cái, là ta muốn tìm người khác phiền toái, hảo, ta giúp ngươi cùng nhau tìm ơ siêu, Trương Tiểu Cương lập tức đánh nhịp đồng ý. Ta đây ngày mai bay qua đi tìm ngươi, Ly Tiểu Phi quải điện thoại phía trước. Mới nhớ tới, nói, lần trước Trương Đạo tìm ta đầu tư, nói là nam một là ngươi. Ta xem kịch bản rất có ý tứ liền đầu. Bất quá ca, ngươi nếu là không thích đẩy cũng đúng, cái quỷ gì? Trương Tiểu Cương không hiểu ra sao. Ngoài miệng còn miệng đầy khen đệ đệ. Ngươi xem không tồi liền khẳng định không tồi, chờ treo điện thoại mới nhớ tới hắn còn ở nghỉ phép. Khi nào nói muốn tiếp diễn? Bất quá đệ đệ cũng là vì hắn hảo. Không thể lãng phí đệ đệ tâm ý. Vì thế quay đầu đánh cho Phương Huy mới nhận được thông chi. Đang muốn nói, vừa nghe tổ tông chủ động hỏi tới liền nói, nhà đầu tư chuyên môn điểm danh muốn ngươi diễn nam một. Trương đạo diễn, kịch bản ta cho ngươi phát hòm thư, ta xem qua chiều ngang rất đại, hai mà chạy, hết chương.